chỉ khẽ gật đầu. Dì đã nghĩ đến khả năng này từ lâu, nhiều năm trôi qua vẫn không hề có tin tức gì. Hẳn là ông ấy đã không còn trên đời này nữa. Ông ấy chết thế nào? Nơi đó có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, cũng được xem như một vùng đất có phong thủy vô cùng tốt. Mà nếu là như thế, chắc chắn sẽ xuất hiện chút vật kỳ quái. Thẩm Thiên Huy không trả lời trực tiếp, nói lòng vòng, là bị quái vật gì đó giết đúng không? Tần Lan không chỉ đoán đúng, còn đoán vô cùng gọn gàng dứt khoát. Thẩm Thiên Huy không ngờ bà sẽ hỏi như thế, nhất thời cứng họng, nói không nên lời. Tần Lan xoa xoa nước mắt trên mặt, nói tiếp, dù ông ấy chưa từng nhắc đến thân phận của mình, nhưng hai người bọn dì luôn ngầm hiểu, ông ấy nhất định không phải người. Một lần, dì nói đùa hỏi ông ấy rốt cuộc có bản lĩnh gì, ông ấy trả lời gì, thật ra thì ông ấy cũng không có khả năng gì cả, chỉ là nếu tương lai ông ấy đột nhiên không hề xuất hiện nữa, nhất định là đã bị giết. Lúc ấy ông ấy vừa cười hì hì vừa nói, dì cứ nghĩ ông ấy đang đùa, không để trong lòng, ai ngờ. Nghe những lời này, mọi người cũng không biết nói gì. Tần Lan thở dài, hỏi, các cháu thấy thi thể của ông ấy không? Dì Tần, thật ra thì chồng của dì bị ăn sạch sẽ, vì vậy, không có thi thể. Thẩm Thiên Huy thấy đã đến nước này, đành dứt khoát nói rõ ràng, bị ăn sạch, bị ăn sạch. Ánh mắt Tần Lan dại ra, lại tự lẩm bẩm, dì à, dì đứng quá đau lòng, dì còn có Tần Long mà. Diệu Diệu không nhịn được mà an ủi. Thẩm Thiên Huy cũng vội vàng nói, đúng vậy, dì còn có Tần Long. Lần này đi, cậu ấy không những có thể thấy những tấm ảnh trong động, còn lấy được di vật của cha mình. Cháu nghĩ, cậu ấy chỉ là nhất thời không thể tiếp nhận, nên mới hơi có vẻ khác thường như thế. Tần Lan nghe thấy thế, dường như đã tỉnh lại, nó cũng biết rồi sao. Thẩm Thiên Huy gật gật đầu, đúng vậy, chồng của dì là một người cá. Trong quyển sưu thần ký có ghi lại, năm hải chi ngoại, hữu giao nhân, thủy cư như ngư, bất phế chức tích, kỳ nhãn khấp, tắc năng xuất châu, có nghĩa là gì? Diệu Diệu không hiểu. Bên ngoài Nam Hải có người cá, sống ở dưới nước như những loài cá bình thường, nếu như không ngừng tu luyện, nước mắt của họ sẽ biến thành trân châu. Không đợi Thẩm Thiên Huy mở mệnh, Tần Lan đã chuyển mấy dòng văn cổ kia thành chữ thường dùng rồi đọc lên tình cảnh lúc Tiểu Long mới ra đời. Thật sự đã để lại ấn tượng quá sâu sắc với dì. Trình... Độ văn hóa của dì không cao, nhưng cũng vì chuyện này, lần đầu tiên trong đời dì đến thư viện, lần đầu tiên học chữ cổ, tra không ít sách và tài liệu. Khi nhìn thấy viên châu ông ấy để lại cho Tiểu Long, dì mới nghĩ đến khả năng ông ấy có thể là người cá. Có lẽ ông ấy không chỉ là một người cá bình thường. Thẩm Thiên Huy còn nói, tuy nói nước mắt của người cá có thể hóa thành châu, nhưng không phải tất cả các loại nước mắt đều có thể. Người cá bình thường, để có thể khóc ra được một viên dao châu óng ánh mượt mà như thế, cả đời chỉ có thể khóc được một viên. Chỉ có người cá trong giới quý tộc, vì liên quan đến huyết thống, lại có cơ duyên mới có thể khóc được hai viên. Cho dù thật sự là quý tộc thì sao chứ? Ai đi? Tần Lan thở dài, thật vô cùng cảm ơn các cháu. Nếu như không có các cháu, e rằng cả đời này dì cũng không cách nào biết được ông ấy đang thật sự nghĩ gì. Thẩm Thiên Huy phẩy tay một cái rồi nói, dì đừng khách khí, hẳn là bọn cháu phải cảm ơn dì mới đúng. Nếu không có bản đồ kho báu này, chắc bọn cháu cũng không biết phải làm sao. Đã tìm được thứ các cháu muốn rồi à? Tần Lan hỏi. Đúng vậy, làm phiền dì và Tần Long. Huyền Kỳ lúc này đã ăn gần no. Tần Lan khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lộ ra chút vẻ vui mừng, sau đó lại nhìn về phía nhà vệ sinh. Thẩm Thiên Huy biết bà đang tìm Tần Long, liền nói với Huyền Kỳ, cậu đi nhìn xem, sao cậu ta đi lâu thế còn chưa ra. Huyền Kỳ nghe lời chạy đi, một lúc sau thì mang theo Tần Long đang không cam lòng trở về. Thẩm Thiên Huy thấy cũng đã muộn, gọi người bán hàng tính tiền. Sau đó đưa hai mẹ con Tần Lan về đến cửa nhà, đang định đi về thì bị Tham Lang níu lại. Tôi đến nhà anh ngồi một chút. Anh ta đưa lưng về phía Tần Lan, nháy mắt ra hiệu. Thẩm Thiên Huy hơi buồn cười, giả vờ không hiểu ý của anh ta. Về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi học, hai ngày nay cũng đủ mệt rồi. Tôi cần nói chuyện với anh. Tham Lang gần như nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó lại trừng mắt, dùng khẩu hình nói hai chữ đồng hóa. Sắc mặt Thẩm Thiên Huy hơi lạnh đi, nghĩ một chút mới đến gần Tần Lan, nói nhỏ, dì Tần, Tần Long có lẽ còn chưa nghĩ thông suốt, để cháu nói chuyện với cậu ta, để cho cậu ta hiểu rõ mọi chuyện, hay là hôm nay cứ để cậu ta ở bên nhà cháu đi. Tần Lan hết sức lo lắng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, ánh mắt hơi phức tạp nhìn Tham Lang một lúc lâu, mới quay người đi vào nhà mình. Tham Lang thấy bà đi vào, lại kề lỗ tai lên cửa, sau khi nghe thấy tiếng bước chân đi vào nhà, cửa bị đóng lại, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Có mẹ rồi, cảm giác thế nào? Thẩm Thiên Huy nói đùa. Ôi, tôi hối hận gần chết đây. Tham Lang nói lúc ấy chỉ nghĩ thân thể của người cá không tệ, lại có thân giáp cứng như thế. Sau này, tôi chắc chắn sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nên mới đồng ý, đâu có nghĩ đến chuyện phải ở cùng một chỗ với mẹ của cậu ta đâu. Xong rồi, bảo tôi phải sống thay Tần Long, cuộc sống sau này làm sao mà vượt qua đây, có mẹ có gì không tốt. Huyền Kỳ liếc tôi một cái, bọn tôi muốn còn không được đây. Đi đi, đi đi, đừng có nói nhảm nữa, thân thể càng lúc càng cứng rồi, vội lắm rồi. Tham Lang nói rồi vội vàng chạy vào nhà, vừa mở cửa ra, Huyền Kỳ đã vội vã chạy vào trong, suýt nữa đụng phải Lưu Hà đang đi ra. Mấy người đi đâu vậy? Sao lại để Vu Dương ở nhà một mình? Không lẽ không biết tình trạng của anh ấy bây giờ rất không tốt à? Cô ta vừa nói vừa nhìn chúng tôi, có vẻ giận dữ, lớn tiếng hỏi liên tục. Bọn tôi đi ăn cơm, đã hỏi anh ấy, nhưng anh ấy bảo không đi. Huyền Kỳ không dám chọc cô ta, vừa lui về sau vừa giải thích. Vậy cũng đâu cần đi hết như thế, để lại một người chăm sóc anh ấy cũng được mà. Lưu Hà vừa nói vừa trừng mắt nhìn tôi một cái. Tôi bị trừng cảm thấy rất khó hiểu, chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Vu Dương chậm rãi đi ra, thoạt nhìn cũng không có gì lạ thường. Lưu Hà xoay người trừng mắt nhìn anh, đi nhanh như gió, lúc đi ngang qua người tôi, lại như thường lệ thuận tiện đụng tôi một cái. Huyền Kỳ thấy cô ta giận đến sắp hỏng người, rất khó hiểu, Vu Dương, anh làm gì cô ta? Nói không chừng là cô ta làm gì Vu Dương thì có. Thẩm Thiên Huy trêu ghẹo. Vu Dương lướt qua anh ta đi vào nhà. Hành trình đến ngọn núi phía Tây lần này, dù gặp phải không ít chuyện nguy hiểm, Tần Long cũng đã chết, nhưng chúng tôi không chỉ lấy được cỏ bất hủ và một viên giao châu, còn biết được tung tích của cha Tần Long, coi như là thu hoạch không nhỏ. Lúc này, Tham Lang đang tìm một phòng trống để đồng hóa mình, Diệu Diệu thì biến lại thành mèo, leo lên ghế sofa. Huyền Kỳ vừa mới tắm rửa sạch sẽ, đang ngồi cạnh Thẩm Thiên Huy, thích ý xem tivi. Vu Dương thì cũng như ngày thường, ngồi bên bệ cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi cũng ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm tivi, trong lòng lại suy nghĩ lung tung ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Sao Lưu Hà lại điên tiết như thế? Sau đó tôi lại nghĩ, mấy chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng là cỏ bất hủ đã đưa cho cô ta rồi à? Thuốc giải liệu có được chế ra không? Bao lâu thì có thuốc giải? Tôi đang suy nghĩ chợt nghe Thẩm Thiên Huy hỏi. Không biết. Vu Dương không mở mắt, thuận miệng đáp, có chắc chắn làm ra được không? Thẩm Thiên Huy lại hỏi, không biết. Vu Dương lại trả lời y hệt ban nãy. Sau đó, cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa. Sau một chuyến bị hành hạ, mọi người đều đã vô cùng mệt mỏi, nhưng vì cảm xúc căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nên đều ngủ không được. Nghỉ ngơi một lúc mọi người mới bắt đầu ngáp, lúc này mới lục tục trở về phòng mà cửa phòng của Tham Lang vẫn luôn đóng chặt. Không biết tình hình sao rồi. Rạng sáng ngày hôm sau, Tần Lan gõ cửa nhà tôi, cầm trong tay cái ba lô, lại hỏi, Tiểu Long Thứ Úc dậy chưa? Bà vừa hỏi khiến mọi người đều sửng sốt, để cháu đi xem thử. Huyền Kỳ nói rồi vội chạy đi gõ cửa phòng Tham Lang. Ai đi, phiền quá đi, mới sáng sớm, để tôi ngủ tiếp một lúc. Giọng nói ngái ngủ của Tham Lang truyền đến, cực kỳ không kiên nhẫn. Tiểu Long, mau thức dậy đi học. Tần Lan cũng đi đến, lại gần khe cửa nói. Đột nhiên bên trong phòng trở nên im ắng. Tiểu Long, Tần Lan thấy hồi lâu mà vẫn không có động tĩnh gì đành gọi. Chỉ một lúc sau, Tham Lang chợt kéo cửa ra, mắt còn hoàn toàn chưa mở ra, chỉ lèm bèm, con dậy rồi. Nhìn động tác của anh ta, hình như đã linh hoạt lên không ít. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 3, ngày đầu tiên đi học Tham Lang ở Trần. Sau khi ra khỏi phòng, thấy trong phòng có nhiều người thì tay chân hơi luống cuống. Đi, đi, cùng đi rửa mặt đánh răng nào. Huyền Kỳ vừa lôi vừa túm, kéo anh ta vào phòng vệ sinh. Tối hôm qua trò chuyện muộn quá, ha ha. Thẩm Thiên Huy đành giải thích như thế. Tần Lan gật đầu thấu hiểu, xem ra đã tốt hơn nhiều rồi. 5 phút sau, Huyền Kỳ dùng tốc độ trước đây chưa từng có, kéo theo Tham Lang tinh thần sảng khoái đứng trước mặt chúng tôi. Tần Lan đưa bữa sáng qua, lại muốn giúp anh ta sửa sang lại quần áo. Đây là quần áo của ai? Của con à? Cởi ra đi, mẹ giặt giúp con. À, dì Tần, quần áo của cậu ấy lúc vào núi đã bị hỏng rồi, nên cháu mới cho cậu ấy mượn. Huyền Kỳ không ngừng nhảy vào cướp lời. Quần áo của Tần Long, ngay từ lúc mọi người vào đến Long Thịnh Ngư Trang đã bị cởi ra rồi. Nhớ lại lúc ấy, vì không muốn khiến mọi người xung quanh chú ý, Thẩm Thiên Huy còn bảo Tham Lang dùng quần áo sạch sẽ che trước người, dùng hai tay vịn lại. Lúc mọi người đi tắm, Thẩm Thiên Huy lại hỏi xin ông chủ cái quần cũ, lúc này anh ta mới có thể thoải mái ra ngoài. Quần áo bị cởi ra cũng đã bị Thẩm Thiên Huy xử lý. Tối hôm qua, khi Tần Lan vừa nhìn thấy con trai, rồi lại biết tung tích của chồng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang nên mới không phát hiện quần áo trên người con trai vốn không phải là bộ mà cậu ta đã mặc lúc đi. Mẹ về nhà lấy đồ cho con. Tần Lan nói rồi xoay người muốn đi. Không cần không cần, như vậy cũng không sao. Tham Lang vừa nhai bữa sáng, vừa nhận lấy ba lô trong tay Tần Lan, vội vã chạy ra ngoài. Nhưng mới đi được hai ba bước lại đột nhiên sửng sốt, quay đầu lại, dường như muốn nói gì. Sao vậy? Không chỉ Tần Lan, cả Thẩm Thiên Huy lẫn Huyền Kỳ đều không hiểu anh ta muốn nói gì. Một giây sau thì tôi chợt hiểu ra, vội đi đến nói với anh ta, đi nào, cùng đi học thôi. Dì Tần, không chuyện gì nữa, bọn cháu đi nhé. Đúng vậy, không có chuyện gì thì con đi đây, gặp lại sau. Tham Lang thở phào, kéo tay tôi chạy trối chết ra khỏi nhà. Huyền Kỳ đuổi theo sau, vẫn không hiểu gì. Anh ấy không biết đường đến trường của Tần Long. À, Huyền Kỳ hiểu ra vậy lát nữa đến trường, anh không biết mình học lớp nào, cũng không nhận ra bạn học và thầy cô giáo. Vậy làm sao đây? Tham Lang hứ một tiếng, mấy người này tôi lười quan tâm, chỉ cần không để mẹ của cậu ta biết là được. Nhưng giờ đó đã là mẹ của anh rồi. Huyền Kỳ che mồm cười ha ha. Đi, đi tới trường của cậu đi. Tham Lang bất mãn đá cho cậu một đá. Huyền Kỳ cũng không thèm để ý, cười càng vui vẻ. Cùng nhau đi nào, tốt xấu gì tôi cũng là anh Huyền Kỳ của anh mà. Nói xong, cậu lại né một đá khác của Tham Lang, chạy đi trước chúng tôi, cười vui vẻ. Thân thể của anh sao rồi? Tôi ngăn lại Tham Lang đang định đuổi theo, chuyển đề tài. Ồ, rất tốt. Tham Lang đáp, giao châu kia đúng là đồ tốt. Chỉ cần có nó thì không đến 10 ngày là có thể đồng hóa xong. Có thể biến thân giống Tần Long luôn à? Tôi lại hỏi. Tham Lang gật đầu, khá hưng phấn. Có thể, hoàn toàn có thể. Hơn nữa, cũng không cần chui lại vào trùy thủ của cô nữa. Tôi rốt cuộc đã có tự do rồi. Tên nhóc này chắc là cũng thường xuyên vận động. Thân thể cũng không tệ lắm, ha ha. Tôi nghĩ, anh ta đã có thân thể vừa lòng, nhiệm vụ của tôi cũng coi như đã hoàn thành. Trường của Tần Long là trường trung học trực thuộc trường chúng tôi, cách nhà cũng không xa, đi bộ chừng 20 phút là đến. Khi thấy cổng trường, Tham Lang vốn đang chìm trong niềm vui sướng lại không nhịn được than thở, làm người sao mà phiền toái quá vậy, lại còn phải đi học. Cũng không biết tên nhóc này trước đây học có tốt không, nếu tốt thì làm sao bây giờ, tôi vừa nhìn đến quyển sách là đã muốn ngủ rồi. Không cần vội, không cần vội. Huyền Kỳ nửa thật nửa giả an ủi, nếu như thành tích xuống dốc không phanh, cứ giải thích với mẹ anh là bởi vì anh bị chuyện của cha mình nên mới bị đả kích thành như vậy. Tham Lang cũng không cáu kỉnh, liếc cậu một cái, than thở. Tôi dựa theo mấy quyển sách trong ba lô của Tần Long, tìm được lớp học. Tham Lang thò đầu nhìn xung quanh, một đám nhóc chưa dứt sữa. Đúng vậy, so với lão yêu quái mấy trăm tuổi như anh tất nhiên là vậy rồi. Huyền Kỳ cười hì hì chế nhạo, yên tâm đi học đi. Tôi vỗ vỗ Tham Lang, rồi nói với Huyền Kỳ, đừng có quậy nữa, tranh thủ thời gian. Vừa chuẩn bị đi thì đã nghe một giọng nói khiến người ta không thoải mái. Ơ, đây không phải Tần Long ư, lớn vậy rồi còn làm nũng, bắt anh trai chị gái đưa đi học à. Tôi không nghe tiếng Tham Lang nói chuyện, tôi không yên lòng liền quay trở lại, chỉ thấy có mấy học sinh đứng trước cửa phòng học, cũng mặc đồng phục nhưng lại xuề xòa nhăn nhúm, còn đeo mấy sợi dây xích kim loại lòng thòng, nhuộm tóc, bấm lỗ tai, miệng ngậm điếu thuốc. Tóm lại, đây quả thật là hình tượng thiếu niên bất lương điển hình. Gì đây? Giờ trường học quản lý lỏng lẻo quá, mấy học sinh ăn mặc như thế mà cũng vào trường được à? Tham Lang lười biếng, chả thèm nhìn bọn họ. Ê, chỗ ngồi của tôi ở đâu? Mấy học sinh này sửng sốt, sau đó lại cười lớn. Tên vừa lên tiếng quay sang nói với bạn mình, nhìn kìa, mới nghỉ có 2 ngày mà gan đã lớn ra rồi, lại còn bảo tao chỉ chỗ ngồi cho nó nữa chứ. Tham Lang nhíu mày, thôi kệ, tự tìm vậy. Thế nhưng tên học sinh kia lại không chịu bỏ qua, đưa tay chộp lấy vai Tham Lang. Tham Lang tránh thoát, trừng mắt quay đầu lại, có vẻ như đã không vui. Sao hả, muốn đánh trả nữa à? Tên học sinh kia có vẻ là người cầm đầu, kiêu ngạo đẩy Tham Lang một cái. Lần này Tham Lang không hề tránh, nắm chặt nắm đấm. Lúc anh ta chuẩn bị giơ lên thì tôi và Huyền Kỳ giật thót, vội chạy qua cản ở giữa. Đừng làm loạn. Tôi kéo Tham Lang về sau, nói khẽ bên tai anh ta. Thế nhưng bọn nó, Tham Lang vô cùng không cam lòng. Bỏ đi mà, chỉ là mấy thằng nhóc thôi. Huyền Kỳ cũng trấn an đừng chấp nhặt với bọn nó. Mấy đứa nhóc vào thời kỳ phản nghịch hận nhất là nghe thấy người khác bảo mình còn nhỏ, lại không hiểu chuyện. Mấy lời này của Huyền Kỳ đã khiến mấy tên nhóc này bùng nổ. Bọn chúng la hét ầm ĩ, lại bắt đầu xô đẩy. Lúc này, người vây xem càng lúc càng nhiều, tôi cũng càng lúc càng cáu, nhưng lại không có cách nào. Cũng như Huyền Kỳ đã nói, cần gì chấp nhặt với mấy tên nhóc chứ? Không cần thiết. Nếu quả thật ra tay với bọn này, cũng không ổn, nếu như buông Tham Lang ra, e rằng sẽ có người mất mạng như chơi. Mấy người còn như vậy tôi sẽ gọi chủ nhiệm lớp đến. Đang lúc tôi đang tiến lùi không xong thì bên cạnh vang lên giọng nói của một cô bé. Quay đầu lại, đó là một cô bé khéo léo đẹp đẽ, tóc cột đuôi ngựa, trên mặt có vài nốt tàn nhang, trên mũi còn đeo một cái kính gọng đen. Đám học sinh kia hiển nhiên là khá kiêng kỵ thầy chủ nhiệm, nghe nói thế, cũng yên tĩnh lại. Một lúc lâu sau, tên dẫn đầu lẩm bẩm một tiếng Hán gian, không để ý đến đám bạn xung quanh, đi vào lớp, ngồi ở cái bàn cuối lớp, ngủ gà ngủ gật. Bọn học sinh cũng lục tục tản ra. Học sinh nữ kia nhìn Tham Lang, nói, chỗ của cậu ở phía sau tôi. Nhìn Tham Lang đi theo cô bé kia vào lớp. Huyền Kỳ thở phào, may quá, may là thầy chủ nhiệm còn chỉ được, nếu không, thật không biết làm sao. Tôi cũng cảm thấy vậy, nếu không phải cô bé kia kịp thời xuất hiện, mọi việc chắc sẽ không thể khống chế được. Bởi vì có mấy chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên thời gian cũng không còn bao nhiêu, tôi và Huyền Kỳ dứt khoát không thèm chạy nữa, chậm rãi đi về trường mình, trễ cũng trễ rồi. Thứ hai luôn là ngày khiến người ta hận nhất. Rất nhiều người vẫn chưa hoàn toàn khôi phục từ trạng thái nghỉ ngơi, dù là học tập hay công việc đều vô cùng căng thẳng, khiến người ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cả ngày không thấy cô giáo Hồ đâu, có cần phải đi hỏi xem cô ấy làm đến đâu rồi không? Xế chiều sau khi tan học, Huyền Kỳ bỗng nói thế. Tôi nghĩ, quả thật, một người vốn rất thích hấp dẫn ánh mắt người khác như Lưu Hà, hôm nay lại không hề thấy đâu. Có lẽ là đang bế quan nghiên cứu thuốc giải cho Vu Dương. Có lẽ cô ta không ở trong phòng làm việc đâu.